Bí kíp theo đuổi vợ của Tổng Giám đốc. Chương 5, Góc truyện audio.com. Trung tâm thương mại Hoa Hạ đứng sừng sững ở giữa khu trung tâm buôn bán Diễm Dương giữa ánh nắng rực rỡ của mặt trời mùa hè. Ngạo nghễ như ngọn núi trong bức tranh hùng vĩ. Bên trong màu sắc tươi sáng, nhưng lại chỉ có màu trắng khiến cho người khác có cảm giác cô đơn. DLT tầng cùng cột trụ BNG The Cẩm Thách Đu LMUTING. NS một giai điệu đơn giản, NSNG xuyên thu qua khúc xạ của NS mặt trời. Lại cho thi một kết cô V cùng tinh tế, tòa NSLM cho người ta V cùng kinh ngạc ni. Chính L văn phòng đại diện của tập đoàn Kinh Thịnh tại Đi Loan. Giữa TSNSPS Winner, N ho hoa NSNG kín kẽ cùng quý khí LM cho người khác nhìn vào có cảm giác thần bí. Nhìn tổng thể trong tòa nhà rất hùng vĩ, cũng giống như chủ nhân của nó Mạnh Thị, ở trong thương trường có thế lực khiếp người. Mấy ngày nay, trong đại sảnh của công ty tràn ngập không khí khác thường. Bởi vì vị tân tổng giám đốc Mạnh Đình, cuối cùng cũng hiện thân, tất cả mọi người đều nghiêm cẩn chờ đợi, mọi người đều ôm trong ngực tâm tình thấp thỏm, người nào cũng cố gắng cẩn thận, để không thể trêu chọc vị quan mới kia. Nhưng, Mạnh Đình là người như thế nào trong mắt, trong lòng toàn bộ phái nữ ở trong công ty, vị tổng giám đốc trẻ tuổi anh Tuấn lại nhiều tiền, đã khuấy lên ngọn lửa khát vọng yêu của các nhân viên nữ. Nhất là các nhân viên nữ trẻ tuổi chưa cưới, bắt đầu chú ý ăn mặc, ý đồ muốn vị bạch mã hoàng tử kia chú ý đến mình. Mạnh Đình đi thẳng vào phòng làm việc riêng của tổng giám đốc. Vương Bí Thư đi theo ở bên. Chờ báo cáo các hành trình hôm nay, Tổng Giám Đốc Mạnh, có vị Triệu Học Thánh tiên sinh, nói là bạn của ngài, muốn gặp ngài, sắp xếp giúp anh ta. Mạnh Đình một câu nói, đến rất đúng lúc, www.sitingorg.org, trong phòng khách, Triệu tiên sinh nghe thật xa lạ, Tổng Giám Đốc Mạnh anh cứ gọi tôi là Học Thánh đi. Giống như ân ân vậy, anh chắc không gọi cô ấy là Tà tiểu thư chứ? Ok, nhắc tới cô ấy, liền trực tiếp tiến vào vấn đề chính. Anh quen biết ân ân đã bao lâu? Triệu Học Thánh hiển nhiên không thể xác định, cũng đã nhiều năm rồi. Vậy anh nhất định biết tất cả mọi chuyện về gia đình của cô ấy. Dĩ nhiên, Tổng Giám Đốc Mạnh muốn biết, sau khi Mạnh Đình gật đầu. Học Thánh bắt đầu thao thao kể chuyện nhà của ân đệ. Từ chuyện cô vốn có cuộc sống giàu có, mãi cho đến ba của cô bởi vì bị người vay khoản nợ lớn nhưng không trả được hơn nữa công ty kinh doanh không tốt mà phá sản. Cuối cùng không chịu nổi đả kích bị bệnh mà chết. Nghe xong, Mạnh Đình nhíu lông mày. Sắc mặt nặng nề, anh lúc này mới hiểu thì ra ngày đó. Cô lúc xem TV đã khóc, là bởi vì nghĩ đến ba của cô. Học Thánh có điều cảnh giác, thật xin lỗi, tôi nói quá nhiều, Tổng Giám Đốc Mạnh dĩ nhiên không có hứng thú nghe. Không sao, anh cứ nói tiếp, Mạnh Đình giơ tay ý bảo. Học Thánh hơi ngẩn ra, tiếp tục nói, nhưng càng nói, đối với ân đệ càng oán giận giống như con chim được sổ lồng mà nói ra bức xúc. Cô ấy là người không có đầu óc, nói cái gì mà vì nguyện vọng của ba cô ấy. Cái gì mà căn nhà kia là hồi ức hạnh phúc của gia đình. Vẫn muốn mua lại ngôi nhà do tổ tiên truyền lại. Nói nhiều như vậy, cũng nên trở lại chủ đề chứ. Tổng Giám Đốc Mạnh, tôi hôm nay đến, chủ yếu là muốn cùng anh nói một chút chuyện. Anh có biết nhà của ân ân ở nơi nào không? Cái gì, Học Thánh giống như bị sét đánh ngang tai. Bắt đầu đứng ngồi không yên. Biết, chỉ là nghe nói đã bán mất. Tổng Giám Đốc Mạnh cũng không cần quan tâm, anh có thể đem tài liệu cặn kẽ về ngôi nhà này cho tôi không? Đương nhiên là không có vấn đề, Học Thánh lúc này mới phát hiện ra khác thường. Tổng Giám Đốc Mạnh, anh, hỏi cái này để làm gì? Hình như anh rất quan tâm đến ân ân thì phải. Mạnh Đình lông mày nhíu lại, đúng vậy, anh quan tâm đến cô. Lúc này, khi biết được toàn bộ hoàn cảnh của cô. Anh bắt đầu có cảm giác mơ hồ anh thương tiếc cô. Mạnh Đình bắt đầu đau lòng vì cô gái ngu xuẩn này.